không cần trợn mắt, vô hạn, tác giả, Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, hoan nghênh quang lâm. 5. Trang Điệt uống lên hai khẩu mì gói canh, không biết có phải hay không bởi vì thực thần tạp dề thêm. Thành, từ hương vị đi lên nói, này thùng mì gói đích xác sắc hương vị đều đầy đủ. Đã ẩn ẩn có thẳng truy xa hoa tay làm mì sợi hiệu quả, nghe cách vách góc tường. Trang Điệt bất chi bất giác ăn xong rồi mặt, lại đem thùng bưng lên tới. Ba lượng khẩu liền canh cũng ủng ục rót hết, thuần hậu canh đế xứng với gân nói mì sợi. Nóng hầm hập hương khí bốn phía, nhanh chóng hòa tan ý thức chỗ sâu trong cảm giác mệt nhọc, trong kinh có thiện khẩu kỹ giả. Pass, Trang Điệt gập lên ngón tay. Một chút nhẹ gõ đầu gối. Thần quái hiện tượng. Pass. Song bào thai. Pass. Đây là hắn nhất thường dùng trinh thám phương thức. Bày ra ra sở hữu khả năng tính. Lại dựa theo xác suất từ thấp đến cao từng cái xóa bỏ. Cuối cùng chỉ để lại 2-3 loại. Loại này phương pháp tuy rằng có chút phiền phức. Có chút thời điểm còn muốn cố ý bỏ gần tìm xa. Đối động đầu óc là có thể nghĩ đến khả năng làm như không thấy. Nhưng cũng có thể lớn nhất hạn độ tránh cho lâm vào tư duy xu hướng tâm lý bình thường. Không rơi rớt bất luận cái gì mấu chốt tính chi tiết, phi thường minh xác. Có thể khẳng định là hai người. Trang Điệt ấn ấn cái trán. Quả nhiên nhất khả năng vẫn là nứt ra rồi. Hắn sở dĩ không quá nguyện ý trước suy xét cái này khả năng. Là bởi vì liền ở mấy cái giờ trước. Trang Điệt mới vừa nhắm mắt lại đối chính mình trước bạn cùng phòng làm nào đó vô pháp vãn hồi sự. Tình, mà tham khảo cách vách hàng xóm tình huống. Này lại là logic nhất lưu loát một loại giả thiết mỗi cái trong phòng vào ở hai người. Kỳ thật nguyên bản đều là cùng cái, nếu ta cũng là loại tình huống này. Đã nói lên tuy rằng ở ta cảm giác chung, chính mình chỉ là ở vỡ ra trong nháy mắt liền lập tức lui trở về. Nhưng kỳ thật cái này quá trình so với ta ý thức được càng dài lâu, Trang Điệt dọc theo này tuyến. Trầm ngâm, bên phải ta ở ngoài cửa do dự thời điểm. Bên trái ta kỳ thật đã ở lữ quán trụ hạ thật lâu, trong khoảng thời gian này. Chúng ta đều đã xảy ra một ít biến hóa, bên phải nửa cái ta. Ở trong bất chi bất giác một lần nữa mọc ra mặt khác nửa người. Lại một lần biến thành hoàn chỉnh, bên trái nửa cái ta. Ở cô độc chờ đợi bạn cùng phòng trở về trong quá trình. Dần dần hắc hóa thành mất đi hai chân xúc tu hệ ám dạ mosaic. Trang Điệt dùng sức lắc đầu. Đem loại này khủng bố phỏng đoán hoàn toàn bài trừ rớt. Ngoặc kép, tuyệt đối không thể, nếu thật sự đã xảy ra loại sự tình này. Trang Điệt thà rằng từ bỏ này bộ phận không biết có ích lợi gì ý thức. Cũng tuyệt đối sẽ không dùng bồn cầu cây thông cống đem kia nửa bên từ bồn cầu tự hoại vớt ra. Tới, Trang Điệt đứng lên. Hắn đem bước chân phóng tới nhẹ nhất. Vô thanh vô tức mà về tới trên giường, hiện tại thời gian đã qua 12 giờ. Cách vách khắc khẩu thanh lại một chút không có muốn an tĩnh lại dấu hiệu. Tranh chấp nội dung cũng biến thành thóc mục vừng thối. Cơ hồ tất cả đều là trong sinh hoạt những cái đó cực không chớp mắt vụn vặt việc nhỏ, Trang Điệt gối. Lên cánh tay, nghe phảng phất gần ở bên tai ồn ào thanh, thở dài, trách không được, hắn ở trừ đến này chương đơn thứ kỹ năng thể nghiệm tạp thời điểm. Còn cảm thấy có chút kỳ quái, vì cái gì thể nghiệm tạp thượng không có đánh dấu ra kỹ năng hữu hiệu thời gian, hiện tại đáp án đã. Thực minh xác loại này kỹ năng đơn thứ thể nghiệm tạp, là không có gì tất yếu riêng làm khi trường hạn chế, nó có thể liên tục khi trường. Liền quyết định bởi với thể nghiệm giả khi nào bị ồn ào đến thật sự chịu không nổi. Chính mình đi đem kỹ năng tắt đi, Trang Điệt thao tác hậu trường. Đang chuẩn bị tắt đi bên tai cao decibel liên tục không ngừng radio tức thời phát sóng trực tiếp. Động tác lại bỗng nhiên hơi đốn. Tuy rằng khắc khẩu còn ở tiếp tục, thậm chí càng ngày càng nghiêm trọng. Nhưng hắn tự hồ thật lâu đều không có nghe được cách vách vặn đánh thanh, không chỉ như thế. Còn có càng cổ quái này lưỡng đạo thanh âm một cao một thấp. Một cái hung hãn một cái yếu đuối. Nói ra nội dung lại đang ở trở nên giống nhau như đúc nhưng cho dù nói hoàn toàn nhất trí nội dung. Bọn họ lại vẫn như cũ ồn ào đến túi bụi. Phảng phất khắc khẩu nội dung đã không còn quan trọng. chỉ có xảo thắng đối phương mới là nhất quan trọng. Sự này hai người một bên tiếp tục không hề ý nghĩa mà cãi nhau, vừa đi hướng cửa, kẽo kẹt một tiếng đẩy cửa ra, rời đi phòng. Trang Điệt xoay người xuống giường, tắt đi trong nhà chủ đèn, tay chân nhẹ nhàng đi vào cạnh cửa, giữ cửa thoáng đẩy ra một cái tiểu phùng. Lòng hiếu kỳ đại khái cũng là nhân loại vĩnh viễn vô pháp thoát khỏi tính trung chi nhất, ở nghe trộm kỹ năng thêm thành hạ. Trang Điệt ít nhất nghe thấy 5-6 cái phòng đều làm ra cùng chính mình không sai biệt lắm động tác. Xuyên thấu qua kẹt cửa, một bóng người bị hành lang ánh sáng kéo trường, loạng choạng đi, hướng thang lầu. Sở dĩ muốn thêm cái dấu ngoặc kép, là bởi vì thân thể hắn đã hoàn toàn vặn vẹo mà hệ ở cùng nhau, dẫn tới này một động tác rất khó dùng nào đó từ tới tinh chuẩn khái quát. Cho dù là đứng đầu nhu thuật diễn viên, đại khái cũng rất khó làm được loại này tư thế. Hắn hai tay từ cổ sau giao nhau lại đây lôi kéo chính mình cổ áo, há mồm dùng sức cắn chính mình đầu vai da thịt, thân thể cong chiết thành không thể tưởng tượng góc độ, đối với chính mình phía sau lưng trợn mắt giận nhìn. Nhưng cho dù là như thế này, ít nhất có một cái mục đích ở kia, khối thân thể vẫn là hoàn toàn nhất trí. Hắn nghiêng ngả lảo đảo mà đi hướng mộc chất thang lầu, thực mau liền bởi vì vô pháp bảo trì cân bằng quăng ngã đi xuống. Dọc theo đường đi không ngừng va chạm, thanh âm lại trước sau không ngừng. Bọn họ muốn rời đi lữ quán, Trang Điệt ở notebook thượng viết xuống cuối cùng một hàng ký lục. Ngòi bút nhẹ khái hai hạ giấy mặt, giơ tay nhẹ nhàng khép lại môn. Cho tới bây giờ, Trang Điệt còn không có siêu tập đến cũng đủ chứng cứ. Tới chỉ hướng đây là ở 12 giờ sau phát ra âm thanh đại giới, nhưng kết hợp lữ quán cấp gia trụ khách. Phải biết, hắn tự hồ mơ hồ lý giải, muốn cùng bạn cùng phòng thân thiện ở chung, này nhắc nhở dụng ý, nếu cùng bạn cùng phòng đã xảy ra tranh chấp, đại giới chính là cần thiết vĩnh viễn khắc khẩu đi xuống. Hơn nữa, rốt cuộc phân không khai sao? Trang Điệt không tiếng động nhắc mãi một câu, khép lại notebook, hai cái đùi đều đã ngồi xổm đến có chút tê dại. Trang Điệt căng xuống đất mặt, giơ tay đóng cửa cho kỹ, đang muốn chậm rãi hoạt động đứng lên, rồi lại bỗng nhiên dừng lại động tác. Toilet có người, hắn vừa rồi thuận tay tắt đi trong nhà chủ đèn, chỉ để lại giường đèn chiếu cùng toilet chiếu sáng. Trong phòng tương đối tối tăm, dưới tình huống như vậy, toilet ánh sáng một khi bị che đậy, liền sẽ trở nên đặc biệt rõ ràng. Trang Điệt lặng yên về phía sau lui lại mấy bước. Trong phòng không chỉ có một người, mà đối phương tựa hồ cũng đã phát hiện điểm này, duỗi tay đóng toilet đèn. Ánh đèn sau khi lửa tắt, người nọ vẫn như cũ ở toilet nội cẩn thận mà dừng lại vài giây, mới nếm thử mở cửa ra, phóng nhẹ bước chân đi đến. Trang Điệt một tay chống mặt đất, thong thả điều chỉnh hô hấp. Hắn trên đầu tiểu quyển mao lại có điểm muốn biến thành giấy bạc năng xu thế, đáy mắt thần sắc lại bình tĩnh đến dọa người. Một bàn tay lấy ra notebook, duyên sàn nhà hoạt tiến dưới giường, để tránh đánh nhau chung không cẩn thận rơi xuống phát ra quá lớn tiếng vang. Người nọ phản ứng cực nhanh, nhận thấy được Trang Điệt ở phía sau cửa mai phục, nháy mắt ra tay chặt chẽ bắt Trang Điệt cánh tay, chiều sau lưng phản ninh qua đi. Trang Điệt thuận thế xoay người, lại ở chuyển tới một nửa khi hai chân xúc thế bắn lên, vững chắc mà một đầu đỉnh ở đối phương cằm. Người nọ tự hồ không dự đoán được Trang Điệt ứng đối, bị lần này đâm cho mông vài giây, trên tay lực đạo cũng không tự giác thả lỏng, sấn đối phương đau đến động tác chậm chạp. Trang Điệt đã nắm người cùng nhau quăng ngã ở gần nhất kia trương trên giường, kín mít bưng kín đối phương miệng, một tay sờ soạng đi bật đèn, tiến vào người bị Trang Điệt nắm cổ áo ấn đến vững chắc. Phản ứng đầu tiên thế nhưng cũng là giơ tay đi che Trang Điệt, dùng khí âm nói nhỏ, đừng nói chuyện. Chủ đèn mở ra, hai người đều không tự giác mà ngơ ngẩn, Lăng Tố bị ấn ở trên giường, áo sơ mi cổ áo đã hoàn toàn công đạo ở trong tay người ta. Cùng lúc còn bị tiểu quyển mao đầu gối rất có uy hiếp địa lao lao chống. Trang Điệt chân trái mắt cá chân bị Lăng Tố nắm lấy, lại bị Lăng Tố tay trái che không sai biệt lắm nửa khuôn mặt. Hắn cả người lực đạo toàn dùng thế lực bắt ép ở Lăng Tố trên người, nhìn bỗng nhiên xuất hiện ở chính mình phòng toilet đội trưởng. Kịp thời dừng lại động tác, chớp hai hạ đôi mắt, Lăng Tố cũng còn không biết rõ ràng đã xảy ra cái gì. Hắn bị Trang Điệt kia một chút đâm cho rắn chắc, hiện tại đầu còn có điểm vững, theo bản năng giơ tay xoa xoa gần trong gang tấc tiểu quyển mao. Trang Điệt thoáng nhẹ nhàng thở ra, hắn buông ra trà đạp đội trưởng cổ áo tay. Từ Lăng Tố trên người xuống dưới, nhặt lên trên mặt đất notebook, thuận tiện đem ba lô cũng cùng nhau bắt được trên giường, Trang Điệt mở ra ba lô. Cho hắn nhảy ra một đôi cùng chính mình cùng khoản mềm đế dép lê, Lăng Tố sửng sốt vài giây, hắn nhìn. Trang Điệt lấy ra tới dép lê, ngồi sau một lúc lâu, bỗng nhiên cúi đầu cười cười. Đáy mắt lộ ra điểm không chịu khống nhu hòa ấm áp, Lăng Tố thay dép lê đi đóng cửa. Hắn giơ tay sửa sang lại cổ áo, nói nhỏ, tiểu quyển mao. Trang Điệt mở ra đầu giường đọc đèn, bay nhanh giơ tay khoa tay múa chân cá biệt miệng kéo lên khóa kéo động tác, Lăng Tố lập tức ngầm. Hiểu, gật gật đầu, tiếp nhận Trang Điệt đưa qua notebook, tuy rằng hai người đều đã cũng đủ cẩn thận. Nhưng rốt cuộc vô pháp phán đoán 12 giờ sau cụ thể yêu cầu bảo trì an tĩnh trình độ. Dựa theo Trang Điệt thói quen, dùng nhất nghiêm khắc tiêu chuẩn tới tuân thủ quy tắc tổng sẽ không sai, nương đầu giường đọc đèn. Lăng Tố nhìn kỹ một lần Trang Điệt ở notebook thượng ký lục. Lại tiếp nhận đối phương truyền đạt bút, ngắn gọn mà viết xuống phía chính mình tình huống, Lăng Tố so Trang Điệt sớm đến ước chừng một. Giờ, hắn cũng nếm thử quá trực tiếp rời đi, nhưng không biết vì cái gì, cửa như là có một đạo vô hình cái chán, đem hắn cả người ngăn ở lữ quán, Lăng Tố ở cửa kiên trì không ngừng mà nếm thử 10 phút, phát hiện liền một sợi tóc đều ra không được, đành phải thay đổi trở về xử lý vào ở thủ tục. Bắt được lầu 4 số 21 phòng phòng tạp so với Trang Điệt vào cửa sau tao ngộ. Lăng Tố gặp phải khiêu chiến muốn đơn giản rất nhiều, hắn chỉ là gặp một cái đi nhầm phòng hàng xóm. Đối phương tính cách táo bạo hùng hổ dọa người. Đi lên liền đối Lăng Tố vung tay đánh nhau. Lại căn bản nghe không tiếng người ta nói lời nói. Lăng Tố đành phải thay đổi loại càng thêm hữu hiệu câu thông phương thức. Đem đối phương đưa về nguyên bản phòng, người nọ ở tại 424 hào phòng gian. Còn có một cái diện mạo thanh âm giống nhau như đúc. Nhưng thoạt nhìn so với hắn cá tính hảo rất nhiều bạn cùng phòng không ngừng hướng. Lăng Tố xin lỗi, cũng bảo đảm tuyệt không sẽ tái xuất hiện cùng loại ngoài ý muốn. Nghe nói Lăng Tố là tân hộ gia đình, còn tặng Lăng Tố một phần hộ gia đình chỉ nam làm nhận lỗi, Lăng Tố vẫn luôn ở nếm thử tìm được. Trang Điệt phòng, mơ hồ nhớ kỹ chỉ nam nội dung liền không lại để ý, hắn nhớ rõ chính mình tùy tay đem chỉ nam đặt ở ven tường, đêm nay 12 giờ khi bỗng nhiên nhớ tới, muốn lại xem một lần xác nhận một chút, lại phát hiện chỉ nam không biết khi nào không thấy. Trang Điệt lấy ra chính mình kia phân chỉ nam, giơ tay vẽ cái dấu chấm hỏi, Lăng Tố tiếp nhận tới nhìn kỹ xem. Hủy đi ra bên trong kia trương đơn bạc đóng dấu giấy, hắn bắt được chỉ nam cũng chỉ có như vậy hơi. Mỏng một trương giấy, không có bên ngoài bìa sách. Nhưng hai người nội dung là nhất trí. Đóng dấu giấy giấy chất cùng in ấn chi tiết cũng đều giống nhau như đúc. Trang Điệt đem notebook phiên đến trang sau, viết xuống một hàng tự. Đội trưởng, ngươi là như thế nào lại đây? Lăng Tố lắc lắc đầu, hắn kỳ thật cũng không quá khẳng định. Đến tột cùng là cái nào hành vi kích phát lần này ngoài ý muốn truyền tống ở 11:50 tiến hành. Cùng lúc, Lăng Tố nhớ tới Trang Điệt cùng chính mình truyền thụ liêm thuê chung cư sinh tồn kinh nghiệm. Đi công cộng rửa mặt gian còn không có cắt điện máy sấy bên ngồi canh trong chốc lát Trang Điệt. 5 phút sau, Lăng Tố trở lại chính mình phòng. Đem hai chương giường đánh đến cùng nhau nằm xuống, hắn ở 12 giờ chỉnh khi tắt đèn. Bỗng nhiên phát hiện sàn nhà phía dưới bỗng nhiên có ánh sáng lậu tiến vào. Vì thế tiến đến sàn nhà khe hở bên, quan sát một chút dưới lầu phòng. Trang Điệt thở sâu, đè đè cái trán, hắn hiện tại rốt cuộc mơ hồ lý giải Lăng Tố lúc trước là như thế nào thấu đủ 50 điều. Khiếu nại, xách theo phô đệm chăn từ radio chạy lấy người, Trang Điệt đem không hề tồn tại cảm quy tắc khấu qua. Đi, lại lật qua một tờ bút ký. ôm đầu gối dựa vào đầu giường. 424 hào phòng gian hàng xóm. Nghe tới cùng ta cách vách rất giống, giả thiết chính là cùng gian trong phòng hộ gia đình. Ta ở tại lầu 5. Vì cái gì sẽ nhìn đến lầu 4 phát sinh sự? Đội trưởng xuất hiện ở ta toilet. Có phải hay không thiết minh bất đồng phòng kỳ thật là liên thông? Trang Điệt nhẹ gõ notebook. Thực hợp lý, sở dĩ cố ý quy định không cần tùy ý hoạt động gia cụ. Là bởi vì gia cụ rất có thể khởi tới rồi che giấu phòng chi gian phi bình thường thông đạo tác. Dụng mà riêng ghi rõ chỉ có được phòng tạp sở đối ứng phòng. Còn lại là vì tránh cho ngoài ý muốn liên thông lúc sau hộ gia đình vô pháp phân biệt chính mình. Phòng, có thể mau chóng căn cứ phòng tạp thượng con số tiến hành lại lần nữa xác nhận nếu suy đoán thành. Lập, quy tắc cuối cùng hai điều. Kỳ thật chính là vì tránh cho một không cẩn thận tiến vào người khác phòng, Trang Điệt đem mấy cái. Vẽ vòng manh mối liền lên, lại từng cái hoa rớt, dán ở trên tường, tới gần sàn nhà khe hở đều khả năng sẽ dẫn tới loại tình huống này phát sinh, loại này có thể là tùy. Cơ, vẫn là có cái gì quy luật, phòng hào có phải hay không nào đó ám chỉ, hắn tư duy bỗng nhiên tạm dừng hạ. Không tự giác ngẩng đầu, Lăng Tố Sườn ngồi ở mép giường. Đang ở xem xét hắn mắt cá chân thượng xanh tím sắc máu bầm. Đỉnh mày hơi trao lên. Ở không biết rõ hai bên thân phận khi. Lăng Tố đích xác chế trụ quá Trang Điệt mắt cá chân. Nhưng hắn xuống tay có chừng mực. Nhận ra Trang Điệt sau lại lập tức thu kính. Hẳn là không đến mức biến thành như vậy. Lăng Tố buông Trang Điệt ống quần. Học hắn động tác. Ở Trang Điệt lòng bàn tay nhẹ nhàng vẽ cái dấu chấm hỏi, Trang Điệt lòng bàn tay có điểm ngứa. Nắm chặt lên nhéo hạ, hắn chỉ toilet, giơ tay khoa tay múa chân cái quái vật khổng lồ. Lại làm cái xả nước tư thế, này đó ư thanh hẳn là trước bạn cùng phòng ý đồ cướp đi hắn chân lưu. Lại, lúc ấy không có gì rõ ràng cảm giác, tuy rằng sau lại đi lại thời điểm mơ hồ có điểm đau. Trang Điệt cũng không nhiều quản, nếu không phải Lăng Tố kiểm tra thời điểm phát hiện khác thường. Chính hắn kỳ thật cũng chưa chú ý tới. Lúc ấy cư nhiên còn để lại như vậy rõ ràng dấu vết, Trang Điệt ấn ứ thanh tùy tay xoa xoa. Đem chân thu hồi tới cuộn tại thân hạ, hắn không để ý nhiều. Đem notebook phô ở hai người trung gian. Nằm sấp xuống tới bay nhanh viết xuống mấy chữ. Trước mặc kệ nó. Ta có phát hiện, Lăng Tố có điểm bất đắc dĩ mà nhẹ xả hạ khóe miệng. Nâng cánh tay ôm lấy Trang Điệt thân thể. Nhưng người xê dịch, Trang Điệt dựa vào Lăng Tố cánh tay gian. Quả nhiên thoải mái không ít. Đơn giản trực tiếp đem notebook lót ở Lăng Tố trên đùi. Vùi đầu bay nhanh mà trên giấy viết viết vẽ vẽ, Lăng Tố nhịn không được cúi đầu. Thò lại gần đi theo cùng nhau xem, Trang Điệt nhéo bút. Tay không trên giấy lôi kéo thẳng tắp. Mãn đầu tiểu quyển mau theo động tác hoạt bát mà nhích tới nhích lui. Ngẫu nhiên cọ ở cần cổ. Mang theo một chút rất nhỏ tô ngứa, Lăng Tố chậm rãi nhìn ra Trang Điệt ở họa nội dung. Đối phương là ở nếm thử tổ hợp khởi này ba cái phòng vị trí quan hệ, Lăng Tố lại nhẹ giọng bổ sung. Vài câu, đem chính mình nằm sấp xuống đất bản vị trí sửa đúng đến càng chuẩn xác, Trang Điệt cũng lần đầu. Tiên nghe xong người khác góc tường. Nhớ đến notebook thượng thời điểm còn có điểm tự trách. Ngòi bút cũng chần chờ một chút nhi. Người đó là ở thu thập tình báo. Lăng Tố cùng hắn đầu chạm vào đầu. Nghiêm trang sửa đúng Trang Điệt sai lầm cái nhìn. Nghe góc tường là có ý nghĩa. Lăng Tố nhỏ giọng bổ sung. Loại này hành vi rất có hiệu suất. So sánh với nằm sấp xuống đất bàn. Nó có thể càng trực tiếp mà hiểu biết chung quanh tình huống. Làm chúng ta không đến mức hai mắt một bôi đen. Lời còn chưa dứt, Lăng Tố thần sắc bỗng nhiên hơi ngưng. Chợt giơ tay, nhấc lên chăn che đậy tiểu quyển mau, Trang Điệt cũng nhận thấy được khác thường. Vẫn không nhúc nhích mà nằm ở chăn phía dưới, Lăng Tố giao phẫu thuật ở lòng bàn tay xoay cái vòng. Niết ở chỉ gian đứng dậy, phóng nhẹ bước chân đi qua đi, hắn ăn mặc Trang Điệt cấp mềm đế dép lê. Dưới chân nhẹ đến không có một tia thanh âm. Bất động thanh sắc đi đến ven tường. Không hề dự triệu mà đột nhiên duỗi tay. Mặt tường ở trong nháy mắt đã xảy ra không thể tưởng tượng biến hóa. Lăng Tố dò ra cái tay kia chuẩn xác mà nhéo tường đối diện cổ áo. đem đối diện nghe góc tường thanh niên một phen kéo tiến vào. Sắc bén dao phẫu thuật nhận đã dán ở người nọ cần cổ, nhìn đến gần trong gang tấc lưỡi dao. Thanh niên sắc mặt nháy mắt trắng bệch, tay chân cùng sử dụng muốn trốn trở về. Lại phát hiện vách tường cư nhiên lại biến thành cứng rắn một mảnh, thanh niên sợ tới mức sụi lơ ở trên mặt đất, hắn một cử động cũng không dám. Thân thể kề sát vách tường, nhìn chằm chằm Lăng Tố lắp bắp nói. Ngươi vừa rồi nói, nghe góc tường là phân tình huống thảo luận. Chỉ có hắn là có ý nghĩa, Lăng Tố nửa ngồi xổm xuống. Đem thanh âm cũng cùng nhau đè thấp, hắn ngữ khí rất hòa thuận. Trong tay lưỡi dao nhẹ nhàng bắt hạ đối phương cổ áo. Nói xem, ngươi vì cái gì sẽ nghe hắn góc tường hơn phân nửa đêm làm loại này đánh cắp người khác riêng tư? Hoạt động, là muốn làm gì? Ngoặc kép, hết chương.